Con rể chiến thần, chương 518, tập đoàn Tam Tình muốn thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư tôi vốn đã sắp xếp xong xuôi mấy đồ cổ đó, nhưng có người lại không muốn tôi được như nguyện ý, không chỉ cướp đi 10 bảo vật mà còn khiến tập đoàn Tam Tình bị phạt tiền và chịu sỉ nhục. Lạc Thiên Tín vô cùng tức giận. Sắc mặt của Lý Tại Thạch chợt thay đổi, rồi hỏi: rất khó đối phó sao? Hình như ông đã thua thiệt mấy lần rồi. Vâng, có chút khó khăn, nhưng để thực hiện được chiến lược của tập đoàn Tam Tỉnh thì nhất định phải giành được thiên danh. Đây là mắt xích quan trọng nhất, vì vậy xin đại sư hãy ra mặt xử lý. Lạc Thiên Tín lạnh lùng lên tiếng. Lý Tại Thạch phân tích nói: xét cho cùng, tất cả đều do tập đoàn Minh Cường đúng không? Đúng vậy, tôi đã nhận được tin tức xác thực, ngay cả nhà họ Mai cũng nằm trong sự kiểm soát của tập đoàn Mạnh Cường. Ông chủ của tập đoàn này cực kỳ bí ẩn và có thực lực không tầm thường, trong tay có rất nhiều cao thủ, thủ lĩnh số 1 ở Giang Nam là Viên Sơn Hà cũng kết thúc trong tay anh ta. Chấm, Lạc Thiên Tín thực sự rất ghen tị. Được rồi, vậy thì lấy danh nghĩa của tập đoàn Tam Tinh gửi lời mời muốn thương lượng với tập đoàn Minh Cường đi. Thu mua, hay là hợp tác, nếu không đồng ý tôi sẽ dùng vũ lực để đàn áp, quét sạch hết mọi trở ngại. Anh làm gì thì cứ làm đi. Lý Tại Thạch lạnh lùng lên tiếng. Hai mắt Lạc Thiên Tín đột nhiên sáng ngời lên. Cảm ơn đại sư, tôi đang phân vân, không biết phải làm thế nào để Kaiota CS động mâu thuẫn rồi từ đó giải quyết tập đoàn này. Đây, lấy lý do thương lượng này quá tuyệt vời. Nếu cuộc đàm phán này thành công, khiến cho tập đoàn Minh Cường nhượng bộ là tốt nhất. Có võ sư Taekwondo số 1 ở thì ông ta đều không coi ai ra gì. Chuyện đàm phán này cần phải vừa đấm vừa xoa, để Vương Hồng Vạn đi thương lượng cùng anh. Lý Tại Thạch nói với người đàn ông cao gần 2 mét với cân nặng hơn 100 cân ở bên cạnh. Đã hiểu thưa thầy. Vương Hồng Vạn gật đầu. Anh ta là nhà vô địch của giải đấu Taekwondo không giới hạn tại Hàn Quốc. Đã thi đấu 1000 trận chưa từng thất bại, mà người bị anh ta sống sờ sờ đánh chết cũng đã có 699 người, mà 301 người còn lại hầu như đều bị tàn phế và trầm cảm. Ở Hàn Quốc anh ta được mệnh danh là vũ khí hình người mạnh nhất, sau lại trở thành học trò của Lý Tại Thạch. Nghe nói kỹ năng chiến đấu của anh ta lại nâng lên một tầm cao mới. Vương Hồng Vạn đã là sự tồn tại vô địch. Im web chú yên, cách chương.